Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, bắn kích. Triệu Vân sờ sờ Trần Đáo đầu, nghĩ như vậy ngược đãi, vậy có khoảng không chúng ta đọ sức một trận, nghĩ vị này tả tướng quân như gió bão mưa rào, thương pháp, Trần Đáo không nhịn được đánh dùng mình một cái. Cái này, cái kia, tả tướng quân, ta hay là hy vọng đối chiến Lữ Bố a, người mình đánh nhau, rất không ý tứ, nhìn thấy chân trời kinh lôi âm thanh một đạo tiếp theo một đạo. Triệu Vân trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, vậy bên trong, nhất định theo chủ công có quan hệ. Trần Đáo cũng nghe đến kinh lôi tiếng, mạnh mẽ vừa kéo roi ngựa, các anh em, theo ta trùng. Trùng, trùng, chấm chấm, Thọ Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút a. Trong này tốt nhiều đều là huynh đệ chúng ta. Phục Thọ dựa lưu biện, rất hứng thú gật gù. Trong tay trái cây, thỉnh thoảng hướng về lưu biện bên mép vơi tới. Đồng Trác ánh mắt nhìn sang, đối với Cổ Hủ cười nói, ngươi vị này chất nhi rất lợi hại mà. Thậm chí ngay cả bất kỳ hầu nữ nhi đều bị bắt đầu. Cổ Hủ cười nói, hắn gần nhất giống như thần trợ, không chỉ tìm nữ nhân lợi hại, võ công cũng thực. Đồng Trác đến hứng thú, chăm chú nói, văn hòa không thể vọng ngôn. Cổ Hủ thanh âm rất nhẹ, có chút như có như không, hắn võ nghệ thật không tệ, vậy để hắn cũng tham gia chắc thí. Nếu như có thể đủ bộc lộ tài năng, ta có thể phong hắn làm thần vũ đại tướng quân, để hắn đi đồng quan phụ tá Ôn Hầu. Tạ Hoàng thượng, Cổ Hủ cười nói, hắn lớn như vậy tuổi, hôm đó ở Trường An cướp giật phụ nhân, không bằng đem hắn ném đến tiền tuyến, để Ôn Hầu điều giáo một phen, có thể càng có tiền đồ, như vậy Hủ cũng đối được lên huynh tẩu trên trời có linh thiêng. Liền theo văn hòa lời nói, Đổng Trác phất tay một cái, để hắn xuống, vừa vặn đủ 10 người. Số nguyệt có vẻ cát lợi một ít. Tuân chỉ, Cổ Hủ trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Vốn là Đổng Trác nhìn thấy Lữ Bố đến đây tỉ thí, trong lòng rất là khó chịu, bất quá nghĩ có nghĩa tử che chở chính mình leo lên thụ thiền đài. Như vậy có vẻ càng thêm bá khí. Nơi này an toàn tính so với đồng quan càng trọng yếu hơn. Tại đây một ngày thời gian, đồng quan sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy lại vui mừng, lưu biện lưu luyến rời đi Phục Thọ, đổi một thân trang phục đi tới giáo trường. Đã thấy 10 người này phần lớn là người quen, chỉ bất quá có vài người cũng không quen biết hiện tại chính mình. Lữ Bố, Quan Vũ, Mã Siêu, Diêm Hành, Nhan Lương, Văn Sửu, Điển Vi, Trân Nghiêu, Lịch Sử Vĩ, thêm vào chính mình vừa vặn 10 người. Nhìn thấy Quan Vũ, Lưu Biện suy đoán Lưu Bị cũng đến kinh thành, phòng trừng để nhị đệ đến tranh cái này võ trạng nguyên. Rốt cuộc là muốn hiệu lực với Đổng Trác hay là muốn mượn này Đông Sơn tái khởi lại không biết. Mấy người khác cũng giả vờ không biết chính mình. Lưu Biện liền tới đến Quan Vũ bên người. Vân Trường, có từng tìm tới Dực Đức? Quan Vũ bị kinh ngạc, vị công tử này làm sao biết nhận biết mình đây? Bất quá Lưu Biện lập tức tiến hành giải thích, Liễn có một hảo hữu, cùng Huyền Đức quan hệ không tầm thường, vì lẽ đó ta liền nhận ra ngươi. Ngược lại hiện tại Lưu Bị hiện tại ẩn tàng trong đám người, cũng vô pháp đến vạch trần cái này lời nói dối. Quan Vũ tin là thật, trên mặt né qua một tia mây đen. Vũ cùng huynh trưởng nhiều mặt tìm hiểu, hay là không được tam đệ tam tích. Hắn ở Tịnh Châu, không chừng bây giờ cùng Tôn Sách đã thành hảo bằng hữu, cũng giết tới Nam Hung Nô nơi nào đây. Lưu Biện ở trong lòng tiếu nhất trận, mở miệng hỏi, Vân Trường muốn đoạt võ trạng nguyên sao? Quan Vũ vốn là mặt đỏ, Lưu Biện không nhìn ra hắn biến hóa, chỉ nghe hắn nói, Vũ cũng nghe đại ca lời nói, đại ca gọi ta đến, ta liền tới thử xem. Xem ra Lưu Huyền Đức cái này bán cỏ dày vẫn còn không có đạm bạc đi viên kia. Công danh chi tâm, ở Hà Phong hung hăng như vậy trạng thái. Chẳng lẽ hắn cho rằng còn có lớn mạnh hy vọng, không động vào Nam Tường chưa từ bỏ ý định. Nhìn thấy Trường An thiếu niên hư vào sân, so sánh dương trên vang lên ong ong tiếng nghị luận. Cái này thiếu niên hư cũng tới tỉ thí, nhất định là bởi vì cổ đại nhân quan hệ. Trường hợp này, không phải là hắn làm náo động thời điểm, hắn đến nhầm địa phương. Đúng đấy, hắn chỉ thích hợp ở nữ nhân trong động xính anh hùng. Tựu kêu là chết, xem Ôn Hầu một kích đâm hắn ở dưới ngựa. Vì là Trường An trừ này tai họa, rất nhiều khán giả trái lại nhiều mấy phần chờ mong cảm giác. Hy vọng cuộc tranh tài này phát sinh một ít bất ngờ. Cái kia bất ngờ đối tượng dĩ nhiên là vị này Trường An thiếu niên hư. Đang khi nói chuyện, cưỡi ngựa bắn cung trận đấu đã bắt đầu. 100 bước dựng lên đống tên, 3 mũi tên trúng hồng tâm vì là yêu. Tích phân đưa vào vòng kế tiếp, Lưu Biện thấy Lữ Bố trước tiên xuất mã, dẫn cung 3 mũi tên đều là chính trúng hồng tâm, đưa tới toàn trường chấn thiên tiếng hoan hô. Nhìn chân Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ đều là một bộ khó coi sắc mặt. Lưu Biện cảm thấy đạt đến để bọn hắn dự thi mục đích. Lưu Biện bắn tên tuy nhiên cũng không phải cường hạng, nhưng được Hoàng Trung chỉ điểm, cũng miễn cưỡng có thể trúng hồng tâm. 10 người lần lượt bắn xong, Lữ Bố không có gì bất ngờ xảy ra thu được số 1. Mặt lộ vẻ ra vẻ đắc ý, dốc sức phốp. Lưu Biện thấy hắn cái kia hả hê dáng dấp, không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Lữ Bố vừa thấy có người cười hắn, sắc mặt kia liền trầm xuống. Nhìn thấy Lưu Biện xếp hạng lớn nhất 4, Lữ Bố đại thủ vẫy một cái. Ngươi thế nhưng là không phục. Đối với vị này Trường An ác dài, Lữ Bố chỉ là nghe tên vẫn chưa gặp mặt. Hôm nay gặp mặt cảm giác người này ngọc diện tiểu sinh. Trong lòng lại càng là không thích, có lòng muốn đánh ép cho hắn. Lữ Bố vốn là háo sắc người, nghĩ thầm ở sàn vật đánh đổ vị này Trường An ác dài. Không chừng ngày mai liền có rất nhiều mỹ nhân đối với mình phương tâm tối hứa. Bình thường thôi, Lưu Biện nhàn nhạt về một câu, nhưng cùng trên đài Phục Thọ đưa lên thu ba. Phục Thọ vừa thấy phu quân ở tỉ thí lúc còn không quên chính mình, kích động đứng lên, vung lên trong tay lụa lụa, miệng nhỏ không ngừng mà rít gào lên âm thanh. Đây là hán mạt cái thứ nhất fan cấp nhân vật đi. Lưu Biện đặt ở trong mắt, cùng nàng hỗ động càng thêm nhiều lần. Khán giả không hiểu chút nào. Đầu tiên là loại lam cùng cái này thiếu niên hư tốt hơn. Hiện tại liền bất kỳ hầu gia ái nữ cũng rơi vào đi. Vị này thiếu niên hư trên thân không biết có cái gì nấm mốc lực. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, nhất định là vậy Trường An thiếu niên hư biết thải âm bổ dương loại hình công phu, đem những nữ nhân này làm thoải mái. Trưởng công chúa Lưu Hoa mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lưu Biện, trong lòng toàn nghĩ giờ hầu đánh Lưu Biện cái mông sự tình. Phục Hoàn thì lại vội vàng đem nữ nhi đặt tại chỗ ngồi, trong miệng không ngừng mà khiển trách cái gì. Bất quá Phục Thọ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khoái lạc, không hề để tâm phụ thân đang nói cái gì. Lữ Bố xem khói sông tận sao trời, hét lớn cùng một nơi, 100 bước bắn hồng tâm có gì tài ba, dám cùng ta so chân chính tiễn pháp sao? Lưu Biện hai tay mở ra, tất nhiên Ôn Hầu có này nhã ý, liễn tự nhiên phụng bồi. Lữ Bố thấy hắn lại dám ứng chiến, càng ngày càng tức giận không ngớt, gọi tới hai tên binh lính, nhấc đến phương thiên họa kích, đề họa kích nơi tay. Lữ Bố khí thế một lần liền biến, trong giáo trường mấy người cũng có chút không dám liếc nhìn. Chỉ có Lưu Biện vẫn là bộ kia hờ hững biểu hiện. Đêm này kích để xuống 150 bước, ngươi và ta lấy một mũi tên bắn trúng kích nhỏ cành đến phân thắng thua làm sao? Lữ Bố không khỏi đắc ý hỏi. Toàn trường khán giả nhìn cái kia lập xa xa họa kích, cái kia nhỏ cành hầu như không nhìn thấy. Nghĩ thầm cái này sao có thể bắn trúng. Đại gia đối với hai người này cũng ôm cực kỳ thái độ hoài nghi. Ai bắn cung trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.